Lâm Lạc không chút nghi ngờ đây tuyệt đối còn lạnh hơn linh khí hàng nhận phủ. Nhưng trước kia hắn cần phải mở tử đỉnh mới có thể chống cự. Hiện tại hắn chỉ cần mở ra lĩnh vực của mình là có thể. Lão cậu, nhận lấy cái chết. Thân hình Lâm Lạc chợt lóe, mạnh mẽ vọt vào lĩnh vực của Điền Tôn Ngộ. Điền Tôn Ngộ giận dữ thành cười. Hắn chưa từng gặp qua tiểu tử to gan lớn mật như thế. Mặc dù đôi bên ngang cấp nhưng hắn đã tu được tám khiếu huyệt. Lực lượng mạnh hơn Lâm Lạc gấp 8 lần. Tiểu tử kia còn dám chủ động phát ra công kích. Thật sự quá hiêu trương. Hắn đánh ra một chưởng, va chạm cùng Lâm Lạc. Oanh! Trên bầu trời như bị xé nứt. Hình thành hắc động. Mà Lâm Lạc lẫn Điền Tôn Ngộ đều bị đánh bay ra 400 trượng. Song phương cân bằng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 515 xuất phát lạc thủy. Tô Mi liên tục la hét. Nhưng Lăng Kinh Hồng chợt nhìn thẳng vào môn nàng. Nhớ lại tình cảnh bị Lâm Lạc khi dễ khi trước. Nhất thời sơ sẩy bị Tô Mi chạy thoát ra ngoài. Đáng giận. Đều là kẻ xấu. Tô Mi tức giận bỏ chạy khi nhìn thấy Lâm Lạc không khỏi vô cùng ủy khuất, nước mắt nhất thời chảy xuống. Lâm Lạc tự giác thấy thẹn với Tô Mi, liền vội vàng ôm nàng vào lòng quay về phòng nàng. Đều là tại đại hỗn đảng ngươi. Tô Mi hung hăng cắn mạnh lên cánh tay Lâm Lạc. Với thân thể được thần huyết rèn luyện của hắn, nếu bị cắn trúng sẽ làm hàm răng của Tô Mi rơi xuống. Lâm Lạc chợt động ý niệm, làm cơ thể biến thành nới lỏng, đưa cho yêu nữ tiếc hận. Ô ô ô, nữ nhân không biết xấu hổ kia còn nói cùng với ta gả cho ngươi. Tô Mi vừa cắn tay Lâm Lạc vừa khóc nói. Sao lại như vậy chứ, nàng là tiểu di của người ta, nếu cùng nhau gả cho ngươi, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Lạc nhướng mày, nói. Ta biết làm vậy đối với muội không công bình. Nhưng bất kể như thế nào nàng cũng là tiểu di của muội. Muội không thể mắng nàng như vậy. Tô Mi quyệt môi, tức giận, ánh mắt chuyển tới chuyển lui, đột nhiên nói. Hừ, muội không thua cho nàng. Nếu nàng muốn giành với muội, muội cũng không sợ. Lâm Lạc không biết nàng hạ quyết định gì, chỉ gắt gao ôm chặt nàng. Tô Mi vừa khóc vừa cắn răng. Nhưng dù sao cũng không đến nỗi đuổi Lâm Lạc đi ra. Tỏ vẻ he thảy đều có thể thương lượng. Cũng không đến nỗi hết cách cứu chữa. Thẳng đến qua nửa đêm Tô Mi khóc mệt ngủ gật trong lòng Lâm Lạc liền ôm nhu nói. Đêm đã khuya, muội ngủ trước đi, có chuyện gì ngày mai nói sau. Không, chớ đi, lưu lại với muội. Tô Mi ngẩng đầu lên. Ánh mắt nóng bỏng. Có loại mị hoặc làm cho cả sắt thép cũng bị tiêu hủy. Khiến trong lòng Lâm Lạc một mảnh khuấy động. Mi Nhi, bất kể như thế nào ta cũng sẽ cưới muội, cho nên chúng ta đợi sau khi kết hôn. Lâm Lạc còn chưa nói xong đã bị Tô Mi dùng môi ngăn chặn. Tiếp theo một thân thể lửa nóng mềm mại đùa nghịch trong ngực hắn, trêu đùa năng lực điều khiển của hắn. Yêu nữ, đừng chơi lửa. Hừ, tiểu di ăn vụng huynh lâu như vậy, bổn cô nương không thể tiếp tục chịu thiệt thòi. Tô Mi biết Lâm Lạc từng nếm quả song tu quả. Dứt khoát đem nguyên nhân mà Lăng Kinh Hồng tinh tiến tu vi đổ thừa vì nó. Tuy rằng không quá chính xác nhưng tu vi Lăng Kinh Hồng tinh tiến quả thật có chút quan hệ. Yêu nữ chính là yêu nữ. Nếu hạ quyết tâm nàng lập tức biến thành vô cùng nhiệt tình mà lớn mật. Tuy rằng gương mặt cười đỏ hồng nhưng đôi tay mềm cũng đã bắt lấy tiểu huynh đệ của Lâm Lạc. Khiêu khích không ngừng. Nếu không có hành động này Lâm Lạc còn có thể bảo trì bình tĩnh.